Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57. Chết rất khó coi. Lam Thủy Hà căn bản không nghĩ tới hòa thượng lại đột nhiên bạo khởi hành hung. Hắn bình thường sẽ không bất cẩn như vậy. Trước kia một mực có tài xế kiêm bảo tiêu trông coi, căn bản không cần lo lắng an nguy vấn đề. Hôm nay, mặc kệ là hắn vẫn là tài xế, đều bị hòa thượng này bề ngoài cho lừa gạt. Hơi hơi ngây người ở giữa, dao găm đã đến Lam Thủy Hà trước ngực, chính đối trái tim, chỉ cần đâm xuống, hắn vạn vạn không có sống sót hy vọng. Nhưng lại tại Lam Thủy Hà chính mình cũng đã tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên, theo bên cạnh thân lóe ra một bóng người, động tác nhanh như tia chớp, một tay tại hòa thượng kia tay vỗ một cái, đinh một tiếng vang giòn, dao găm rơi xuống đất. Sau đó Lâm Thành Phi đưa chân một đạp, hòa thượng kia trực tiếp ngã trên mặt đất, vốn là nơm nớp lo sợ hối hận không có bảo vệ tốt lão bản tài xế. Lúc này tinh thần đại chấn, trực tiếp chui lên trước, đối lão hòa thượng này một trận đấm đá. Mẹ, bảo ngươi hại lão bản của ta, ngươi cho lão tử đi chết a. Tài xế đại ca là cái bảo tính khí, lão gia tử, không có sao chứ? Lâm Thành Phi quay đầu hỏi. Lam Thủy Hà tâm lý tố chất mạnh đáng sợ, tại quỷ môn quan đi một lần, kém chút thì xong đời. Vậy mà mặt không đỏ tim không đập, một điểm sợ hãi ý tứ đều không có. Hắn cười ha ha lấy đối Lâm Thành Phi nói lời cảm tạ nói. Tiểu hữu, ngươi lại cứu ta nhất mệnh a, ta lần này cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Lâm Thành Phi im lặng nói ra, tiện tay mà thôi thôi, lão gia tử không dùng nhớ ở trong lòng. Lam Thủy Hà ngăn cản tài xế đánh tiếp đi xuống, thuận miệng nói ra, trước mang đi sang một bên hỏi một chút, nhìn là cái gì người nhà phái tới, hỏi không ra đến thì giao cho cảnh sát. Lâm Thành Phi càng thêm im lặng, nhà kia người, Lam Thủy Hà không quan trọng nói ra, lúc tuổi còn trẻ, đắc tội với người nhiều, hiện tại rất nhiều người đều muốn ta đầu này mạng ra. Loại sự tình này mỗi tháng không gặp được cái 2-3 lần ta ngược lại hội không quen. Lâm Thành Phi giơ ngón tay cái lên tán thán nói, lão gia tử anh dũng. Các loại tài xế đem người kéo sau khi ra ngoài, Hàn Tổng mới bất mãn nói ra, lão gia tử, đây đều là thứ mấy đợt, lúc trước mấy cái là giả áo túi cơm cũng liền thôi, hiện ở cái này lại là tới giết ngươi. Ta nhìn, tiếp tục như thế, công ty của ta là thật không có cách nào ở chỗ này mở đi. Lam Thủy Hà ha ha cười cười, nói ra, người thích thuê thì thuê, không thuê, liền lăn, sau cùng hai cái lăn chữ, cơ hồ là lôi kéo cuống họng lớn tiếng quát đi ra. Thanh thế 10 phần, dọa đến Hàn Tổng không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Ngươi đây là thái độ gì? Hàn Tổng khí sắc mặt đỏ bừng, Lam Thủy Hà cười lạnh nói. Thái độ gì ngươi nhìn không ra? Chính là mẹ hắn muốn mắng ngươi. Ngươi làm gì ta? Cắn ta à? Hàn Tổng khí giơ chân. Lại không thể làm gì. Hắn chỗ lấy dám cùng Lam Thủy Hà kêu gào, chỉ là bởi vì hắn là khách trọ, cũng chính là Lam Thủy Hà kim chủ. Nếu như Lam Thủy Hà không muốn làm hắn cuộc làm ăn này, hắn thật đúng là không có nhiều tiền vốn cùng người ta đối nghịch. Giống hai câu, Lam Thủy Hà cũng là trong bụng cái kia hơi thở dài ra. Lại cười liền lên, rất hòa ái dễ gần bộ dáng. Hàn Tổng, không nên gấp gáp nha. Sự tình ta sẽ giải quyết. Không có đần độn hòa thượng, ta cái này chẳng phải lại mang đến một vị cao nhân sao? Nói, hắn đem Lâm Thành Phi đẩy đến trước người mình. Hắn, ngươi nói hắn là cao nhân? Hàn Tổng cười nhạo nói, lão gia tử, ngươi nói đùa cái gì? Ta không có nói đùa với ngươi. Hàn Tổng khí huyết đều nhanh phun ra, gia hỏa này tuổi còn trẻ, lại một thân hiện đại trang phục bình thường, một điểm nào giống như là đắc đạo cao nhân. Càng mấu chốt là, hắn giữa trưa thời điểm vừa mới đem ra hỏa này cho mắng chạy a. Ngươi không có lừa gạt đến ta, vậy mà lại lừa gạt đến Lam lão bản trên đầu. Không thể không nói, ngươi còn thật có mấy phần bản sự. Hàn Tổng nhìn lấy Lâm Thành Phi, cười lạnh nói, Lâm Thành Phi cười nói, Hàn Tổng tốt nhất điệu thấp một điểm, không phải vậy, ngươi sẽ chết rất khó coi. Hàn Tổng biến sắc, ngươi uy hiếp ta, Lâm Thành Phi lắc đầu, không phải ta uy hiếp ngươi, là nàng uy hiếp ngươi, nói, chỉ Hàn Tổng sau lưng. Hàn Tổng vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy phía sau hắn trống rỗng một mảnh, trừ một cái rửa mặt ao, liền cái bóng người đều không có. Hắn thần sắc âm trầm nói ra, con mẹ nó ngươi đang đùa ta. Chỗ đó có người, Lâm Thành Phi khẳng định nói ra, có đại gia ngươi. Hàn Tổng chửi âm lên, ngươi không tin ta, tin tưởng ngươi ta chính là cái đần độn. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời một chút, giả danh lừa bịp cũng phải nhìn đối tượng là ai. Nếu như lão gia tử phát hiện ngươi đang gạt hắn, Hàn Tổng liếc Lam Thủy Hà liếc một chút, cười lạnh nói, ngươi sẽ chết rất khó coi. Lam Thủy Hà sầm mặt lại, nói, Hàn Nhất Minh, ngươi có ý tứ gì? Không tin được ta, ta không phải không tin được ngươi, chỉ là không tin được hắn. Hàn Nhất Minh hừ nói, hôm nay, ta gặp quá nhiều cái gọi là cao nhân, có thể cái nào có chút bản lĩnh thật sự. Lâm Thành Phi đột nhiên gật gật đầu, rất là kỳ lạ nói ra, há, ngươi nói cái gì? Đáng chết người, đã chết một cái, còn có hai người, người chậm rãi đem bọn hắn hành hạ chết. Quá tàn nhẫn a! Nhìn lấy hắn nói một mình, tại chỗ tất cả mọi người, bỗng nhiên cảm giác một trận rùng mình, riêng là Chu Lệ Mẫn, nhẹ nhàng lôi kéo Hàn Nhất Minh cánh tay, yếu ớt nói ra, Hàn Tổng, muốn không chúng ta vẫn là đi trước a? Giả thần giả quỷ. Hàn Nhất Minh nghiêm nghị kêu lên, hắn nhất định là tại giả thần giả quỷ. Lâm Thành Phi chỉ Hàn Nhất Minh, vừa cười vừa nói, Hàn Tổng, Tiền Minh Minh vừa tới công ty thời điểm, người thì khen nàng dài thanh thuần, người cũng hoạt bát đáng yêu, thì theo đuổi nàng, cũng không lâu lắm, nàng liền thành bạn gái của ngươi. Thế nhưng là về sau bởi vì Lý Phương câu dẫn ngươi. Ngươi thì vứt bỏ nàng, cả ngày cùng Lý Phương trong phòng làm việc liếc mắt đưa tình. Tình chàng ý thiếp, Hàn Nhất Minh cùng Chu Lệ Mẫn đồng thời sắc mặt đại biến. Lâm Thành Phi tiếp tục nói, Lý Phương, hẳn là giữa trưa chết cô bé kia à. Lý Phương trở thành bạn gái của ngươi về sau. Tiền Minh Minh rất tức giận, luôn luôn trước mặt mọi người chất vấn ngươi. Cùng ngươi dây dưa không rõ, không chịu cùng ngươi phân rõ quan hệ, nàng thật sự là yêu ngươi thích đến thực chất bên trong a. Về sau, nàng, Lâm Thành Phi nhất chỉ Chu Lệ Mẫn, Chu Lệ Mẫn biến sắc, bối rối kêu lên, không liên quan chuyện ta, ta cái gì cũng không làm a. Lam Thủy Hà nghiêm sắc mặt, quát một tiếng, an nĩnh. Chu Lệ Mẫn lập tức hoảng sợ không dám nói lời nào. Sự kiện này cũng liền cùng ba người có quan hệ. Hàn Tổng, Lý Phương cùng Chu Lệ Mẫn. Hiện tại Lý Phương đã chết. Nàng làm sao biết kế tiếp có thể hay không đến phiên nàng a? Tiền Minh Minh đáng giận nhất. Trừ Lý Phương hẳn là nàng. Lam Thủy Hà nghe nhập thần. Vội vàng quay đầu đối Lâm Thành Phi hỏi. Nàng làm sao? Chu Lệ Mẫn cùng Hàn Tổng vẫn luôn là làm tình nhân quan hệ. Nàng nhìn Tiền Minh Minh một mực dây dưa Hàn Tổng, dứt khoát thì trực tiếp đem Minh Minh khai trừ. Lâm Thành Phi nói ra. Sau đó, Tiền Minh Minh ngay tại nhà vệ sinh cắt cổ tay. Cắt cổ tay không chết thành, lại từ nơi này nhảy đi xuống. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.